Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 271 Thương Khung Thần Cung tức giận, số lớn lão tổ xuất động. Gocchuyenaudio.com. Dương Đỉnh Thiên nhìn xem ầm vang mà đến lực lượng kinh khủng, trong tuyệt vọng điên cuồng thúc dục thể nội tất cả lực lượng, tại hắn điên cuồng thôi động dưới, hai đại viễn cổ thập đại huyết mạch bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, chỉ gặp hắn cả người phảng phất rát lên một tầng hào quang màu vàng, hỏa long phi không, hắc phượng bay lượn thiên địa, đỉnh đầu tam đại đồ đằng càng là quang mang phun trào, trùng điệp kim diễm toát ra án mi tâm, cái kia hỏa diễm thần văn càng là mãnh liệt bắn ra dị dạng quang mang. Âm dương song động ba. Dương Đỉnh Thiên quát ầm lên, tiếng gầm cuồn cuộn, song quyền oanh ra. Theo hắn song quyền oanh ra, một tay hỏa long, một tay hắc phượng, điên cuồng nghênh hướng Lộ Nhất Bình đồ đằng lực lượng. Hỏa long long ngâm rung trời, hắc phượng phượng gáy cửu thiên, một âm một dương, hai loại lực lượng hóa thành hai đạo kinh người quang độc, nhấc lên trùng điệp khí lãng, cắt đá. Tự nhiên vang lớn, âm dương song động ba cùng Lộ Nhất Bình đồ đằng lực lượng đụng vào nhau. Nhưng là trong nháy mắt thanh thế thật lớn, âm dương song động ba trong nháy mắt đánh sơ xác. Tiếp theo tất cả hỏa long, tất cả hắc phượng tiêu tán. Dương Đỉnh Thiên tam đại đồ đằng trong nháy mắt tung bay mà lên, tiếp theo nứt toác ra, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đồ đằng bên trong thần giới pháp tắc cũng tan đi trong trời đất. Dương Đỉnh Thiên cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành một mảnh huyết vụ. Thương Khung Thần Cung đệ tử khác hoảng sợ mà chạy, bất quá trong nháy mắt liền bị Lộ Nhất Bình đồ đằng lực lượng bao phủ. Khi Lộ Nhất Bình đồ đằng lực lượng triển ép mà qua, Dương Đỉnh Thiên, Trương Quảng 20 người trên thân tất cả mọi thứ, đều là tận hóa thành bột mịn, cho dù là Dương Đỉnh Thiên bọn người trên thân mạnh nhất thần khí, trên người áo giáp cũng đều bị triển ép tới không thấy tung tích. Thẳng đến Lộ Nhất Bình đem đồ đằng thu hồi, Thương Khung Thần Tông đám người vẫn thật lâu không có hoàn hồn tới. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, Sa Tử Bằng là khi nào trở về, đám người thậm chí cũng không biết. Hồi lâu, nhìn xem Dương Đỉnh Thiên, Trương Quảng 20 người bị triển vượt trên địa phương, Phàn Thắng Định há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết muốn nói gì. Thương Khung Thần Cung, Thiên Cực Điện, Điện Chủ Khổng Quân đang cùng Vu Thế Hùng nhàn nhã uống chút rượu. Vu Thế Hùng là Vô Song Kiếm Hoàng Tam đệ tử, là thần bảng 320 tồn tại, cũng là hắn hảo hữu chí giao. Khổng Quân nói ra, Đỉnh Thiên bọn hắn tiến về Thương Lôi Thần Tông luận bàn, này sẽ cũng đã kết thúc. Vu Thế Hùng cười nói. Đỉnh Thiên thực lực ngươi cứ yên tâm đi, Thương Lôi Thần Tông đời này đệ tử không người là đối thủ của hắn. Khổng Quân cười nói, nghe nói Vô Song tiền bối trước đó vài ngày đạt được một tòa trung cổ bí tàng, có vô thượng thần điển cùng trăm vạn năm thần dược, Vô Song tiền bối có hy vọng ngưng tụ 11 đồ đằng a. Vô Thế Hùng lắc đầu. 11 đồ đằng, như thế nào dễ dàng như vậy đột phá, ngay cả Bắc Hoang phủ chủ đến bây giờ đều không thể đột phá. Sau đó cười nói, bất quá, sư phụ đạt được cái kia vô thượng thần điển cùng trăm vạn năm cấp thần dược, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó Bắc Hoang thần bảng xếp hạng hẳn là có thể lên trước một bước. Khổng Quân nghe vậy ôm quyền cười nói, chúc mừng Vô Song tiền bối. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, đã thấy Thiên Cực Điện một vị phó điện chủ bối rối cực kỳ vọt vào, đối với Khổng Quân nói. Điện chủ, Đỉnh Thiên bọn hắn xảy ra chuyện. Vừa mới có tin tức truyền tới, nói Đỉnh Thiên bọn hắn tại Thương Lôi Thần Tông toàn bộ bị giết. Vị này Thiên Cực Điện phó điện chủ mà nói, để Khổng Quân, Vu Thế Hùng ngu ngơ ở đây. Người nói cái gì? Khổng Quân kịp phản ứng về sau, bỗng nhiên đứng dậy cả giận nói. Chuyện gì xảy ra, là Thương Lôi Thần Tông làm, toàn thân sát ý trùng thiên. Vu Thế Hùng cũng đều đứng dậy, phẫn nộ. Không phải Thương Lôi Thần Tông, nghe nói là Lộ Nhất Bình kia. Thiên Cực Điện phó điện chủ vội vàng nói. Lộ Nhất Bình, Khổng Quân ngẩn ngơ, chính là giết Trung Nguyên Thái Thượng trưởng lão bọn hắn Lộ Nhất Bình kia. Thiên Cực Điện phó điện chủ nói, vâng, Lộ Nhất Bình kia trốn ở Thương Lôi Thần Tông, Đỉnh Thiên cùng Thương Lôi Thần Tông đệ tử luận bàn lúc Lộ Nhất Bình xuất hiện tại hiện trường, Đỉnh Thiên muốn ra tay chấn sát đối phương lúc bị đối phương cho giết chết. Khổng Quân sắc mặt âm trầm như nước, Trương Quảng bọn hắn đâu, Trương Quảng bọn hắn cũng không có chạy thoát, Thiên Cực Điện phó điện chủ cúi đầu. Lộ Nhất Bình, Khổng Quân hai mắt lạnh lẽo, song quyền nắm chặt, lúc này, mấy người phá không mà lên, đi tới tổng điện, bẩm báo cho Thương Khung Thần Cung cung chủ Đủ Đại Vũ. Thương Khung Thần Cung Tề Nhiên tức giận, rất nhanh Thương Khung Thần Cung trong tổ địa kiếm quang trùng thiên, sát ý xâm nhiên. Cái này đến cái khác Thương Khung Thần Cung tổ địa lão tổ phá không mà ra cùng Thiên Cực Điện điện chủ Khổng Quân tiến về Thương Lôi Thần Tông. Mà Thương Khung Thần Cung đệ tử Dương Đỉnh Thiên 20 người tiến về Thương Lôi Thần Tông luận bàn, bị người toàn bộ giết chết tại Thương Lôi Thần Tông tin tức rất nhanh liền truyền ra tới. Dương Đình Thiên chính là Thương Không Thần Cung thế hệ này yêu nghiệt nhất đệ tử, đồ đằng 81 dặm, song sinh viễn cổ thập đại huyết mạch mà lại tìm hiểu ra quang minh áo nghĩa. Lại bị người giết chết tại Thương Lôi Thần Tông, hỗn loạn vị diện cơ hồ tất cả siêu cấp thế lực nhận được tin tức đều là giật mình không thôi. Nghe nói xuất thủ là một cái gọi Lộ Nhất Bình người trẻ tuổi cũng không phải là Thương Lôi Thần Tông đệ tử, trước đó vài ngày Thương Không Thần Cung Trung Nguyên 10 người cũng là Lộ Nhất Bình này giết chết. Lộ Nhất Bình, lai lịch gì? Không biết, nhưng là trước mấy ngày, hắn tại Thiên Tế Thương Hội bỏ ra 30,000 tỷ thiên phẩm linh thạch mua một nhóm tảng đá. Thiên Tế Hội trưởng cùng Tưởng Lão tự mình đem đám kia tảng đá đưa đến Thương Lôi Thần Tông. Ta còn nghe nói, lúc ấy hắn lấy dòng dã 10 mấy thùng tinh thần hỗn độn thủy đi ra. Mỗi một thùng tinh thần hỗn độn thủy, đều có 300.000 giọt. Hắn tại chỗ dùng 4 thùng tinh thần hỗn độn thủy cùng Tưởng Lão, còn có kiếm tổ Chu Sán đổi 2 khối đĩa ngọc. Theo Lộ Nhất Bình đánh giết Thương Không Thần Cung Dương Đình Thiên tin tức truyền ra, Lộ Nhất Bình trước đó vài ngày cùng Thiên Tế Hội trưởng Tưởng Lão, kiếm tổ Chu Sán bọn người mua sắm tảng đá, thụ khối, đĩa ngọc tin tức cũng bị truyền ra tới. Lập tức hỗn loạn vị diện càng là chấn động không thôi. Góc truyện audio.com Phải biết tinh thần hỗn độn thủy thế nhưng là mỗi một cái siêu cấp tông môn đều nhu cầu đồ vật, nhưng là tinh thần hỗn độn thủy quá ít, bình thường đều là hội đấu giá mới có, mỗi lần hội đấu giá đều là tranh đến chửi mẹ, hiện tại, Lộ Nhất Bình này trên thân lại có nhiều như vậy tinh thần hỗn độn thủy. 10 mấy thùng tinh thần hỗn độn thủy, đây chẳng phải là 300-400 vạn giọt. Biết được Lộ Nhất Bình trên người có nhiều như vậy tinh thần hỗn độn thủy về sau, rất nhiều cao thủ cũng đều nhao nhao chạy đến Thương Lôi Thần Tông, đương nhiên, trong những người này, phần lớn đều là tâm hoài quỷ thai. Lúc này, Lộ Nhất Bình ngay tại Tinh Nguyệt Phong trong cung điện cùng Long Giác Kim Nghiêu xếp bằng ở kiến thụ bên dưới tu luyện. Kiến thụ dung hợp trước mấy ngày Thiên Tế Hội trưởng đưa tới thụ khối về sau, đã trưởng thành đến hơn 2.200 mét, Bất Chu Sơn dung hợp hắn đưa tới Bất Chu Sơn chi thạch về sau, đã đạt đến hơn 100 mét. Thương Lôi Thần Tông trong tổ địa Từ Đằng, kiếm tổ Chu Sán tất cả lão tổ đang ngồi ở cùng một chỗ thảo luận Lộ Nhất Bình sự tình. Lộ Nhất Bình giết Dương Đình Thiên, Thương Không Thần Cung khẳng định sẽ tức giận, Thương Không Thần Cung số lớn cao thủ khẳng định sẽ rất nhanh tới. Thương Lôi Thần Tông tiếp tục để Lộ Nhất Bình ngốc lưu tại bên trong sơn môn, hay là khách khí xin mời Lộ Nhất Bình rời đi. Thương Không Thần Cung số lớn cao thủ đến đây, cũng không phải việc nhỏ. Cách chương.